Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 619. Đánh giết Ngọc Cốt Ma Quân. Hình Thiên trong mắt bỗng nhiên bắn ra ngập trời chiến ý. Nhìn qua Từ Hạo Thiên trên người Cổ Diệt Ma Thần, hắn không khỏi nhiệt huyết phun trào. Từ Hạo Thiên lúc này chân phải giẫm một cái, đột nhiên vọt lên, hướng về Ngọc Cốt Ma Quân phóng đi. Lúc Tử Diễm Đao tức thì bị hắn giơ lên cao cao, hướng về Ngọc Cốt Ma Quân ầm ầm đánh xuống. Oanh, Tử Diễm Đao bổ vào trên màn sáng, trực tiếp cầm màn sáng bổ ra, sau đó lên đường thế như trẻ che hướng phía dưới chém tới. Cả kinh, Ngọc Cốt Ma Quân vội vàng hướng bên cạnh lăn đi. Tê Hạ Thiên bọn người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Màn sáng này cho dù là bọn hắn xuất thủ đều cầm hắn không có biện pháp. Nhưng là bây giờ Từ Hạo Thiên tiện tay ở giữa liền đem bổ ra. Mạnh như Ngọc Cốt Ma Quân đều bị một đao kia dọa đến té cứt té đái. Đây là tình huống gì? Trước mắt không thể tưởng tượng nổi trang cảnh để bọn hắn có một loại cảm giác không chân thật. Thực ra cũng không phải là Từ Hạo Thiên đến cỡ nào cường đại, mà là Vương Hiểu Phong quá cường đại. Hừ, chấm cho phép ngươi đi rồi sao? Từ Hạo Thiên mỉa mai bên trong, tay trái hóa chảo hướng về đang muốn chạy trốn Ngọc Cốt Ma Quân xa xa một chảo. Ngọc Cốt Ma Quân cái cổ lần thứ hai bị Từ Hạo Thiên nắm ở trong tay. Trong mắt của hắn tung ra sát ý ngập trời, cầm Ngọc Cốt Ma Quân hướng về mặt đất hung hăng một ném. Oanh, Ngọc Cốt Ma Quân cũng cảm giác mình bị một cỗ tràn trề sức lực lớn hung hăng nện xuống đất. Trong nổ vang, mặt đất sụp đổ, bốn phía trăm mét bên trong đều hiện đầy giống như mạng nhện vết rạn. Ngọc Cốt Ma Quân xương ngực, thối cốt đều bị rơi vỡ nát, thậm chí xương sọ đều sụp đổ xuống. Còn chưa đủ, Từ Hạo Thiên tử kim sắc đôi mắt lấp lóe bên trong khống chế Cổ Diệt Ma Thần liền nhấc chân hướng về Ngọc Cốt Ma Quân đạp tới. Oanh, oanh, oanh, Từ Hạo Thiên một cước chà đạp Ngọc Cốt Ma Quân cái kia đã tan tành xương thân thể. Theo Từ Hạo Thiên dẫm đạp, toàn bộ băng đảo đều ở đây có tiết tấu rung động. Thấy Hạ Thiên bọn người là trợn mắt hốc mồm, thậm chí đều quên theo bổ ra màn sáng khe hở chui vào cứu viện Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên nhìn xuống dưới chân, theo một cước dẫm đạp, theo thanh thúy âm thanh truyền ra, theo từng khối toái cốt bay tán loạn. Loại cảm giác này để cho hắn hưng phấn, để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù cảm giác lạ lẫm nhưng lại cũng không bài xích. Hiện tại ngươi đã toàn bộ đã thức tỉnh Cổ Diệt Ma Thần huyết mạch, ngày sau có thể tùy tâm sở dục ngưng tụ ra Cổ Diệt Ma Thần thân thể tiến hành chiến đấu. Với lại có Viêm Long Khải Giáp cùng Tử Diễm Đao gia trì, ngươi chiến đấu lực cầm chân chính gấp bội. Mà ngươi một khi đột phá thái ất cảnh, như vậy nhục thể của ngươi sẽ hoàn toàn biến thành Cổ Diệt Ma Thần chân thân. Vương Hiểu Phong âm thanh vang lên, tên này từ khi Từ Hạo Thiên dung hợp Cổ Diệt Ma Thần huyết mạch về sau, vẫn thuộc về trong hưng phấn. Từ Hạo Thiên tuy có nghi hoặc, nhưng là lúc này lại đã không thể để ý nhiều như vậy được nữa. Bởi vì loại cảm giác này để cho hắn sảng khoái. Hắn cảm giác bây giờ không có người có thể ngăn cản hắn. Bao quát Thâm Hải Vương Kình, Ngọc Cốt Ma Quân khí tức càng ngày càng yếu ớt. Khi hắn bị Từ Hạo Thiên dẫm đạp trên trăm chân về sau, bao quát thần hồn ở bên trong triệt để vỡ nát, chỉ để lại một câu để cho Từ Hạo Thiên nghi ngờ lời nói phiêu đãng tại tai của hắn bên. Cổ Diệt Ma Thần như cũ chạy không thoát thiên đạo trừng phạt. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đánh lui Ngọc Cốt Ma Quân, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này vang lên, để cho Từ Hạo Thiên lạnh lùng trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Đồng thời cao đạt đến hơn 100 trượng thân thể như là phiêu tán mây khói. Cấp tốc tiêu tán, Viêm Long Khải Giáp cũng giống dòng nước, hướng về Tử Diễm Đao bên trong dũng mãnh lao tới. Sau cùng tan biến tại vô hình, mà Tử Diễm Đao cũng ầm ầm biến mất. Chỉ là tại Từ Hạo Thiên chỗ mi tâm, hỏa diễm đồ đằng đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một thanh ngọn lửa màu tím bầm lượn quanh đao hình đồ văn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá đế tiên cảnh trung kỳ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá đế tiên cảnh hậu kỳ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.